Y thủ che thiên đờn, ngạo thế khuynh thiên. Chương 2, cuộc thi cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư của Vương Thiên Kỳ, cô Lăng Nguyệt đương nhiên hiểu rõ, nàng cũng không sợ Vương gia, chẳng qua cảm thấy nên tận dụng thời gian vào chuyện có ích hơn, chẳng hạn luyện tập luyện chế đan dược nâng cao tay nghề. Mặc dù cô Lăng Nguyệt rất có thiên phú luyện đan, phần thiên phú này tuyệt không thua kém nữ chính Mộ Chỉ Ly, thế nhưng để thành công luyện chế đan dược nàng đã phải tốn rất nhiều sức lực mò mẫn học tập kiến thức y lý, dựa vào một đống đan phương mà người Minh Phủ đưa cho tự mình thử nghiệm. Dù sao hỗn huyền linh giới của cô Lăng Nguyệt cũng không tiện lợi như thiên sát cổ giới, chờ đạt cảnh giới liền mở ra tân đại môn, lại có thể hóa thành ảo tưởng chỉ dạy cho Mộ Chỉ Ly cách luyện đan dược như thế nào, cần lưu ý cái gì. Mới ban đầu tập luyện đan, cô Lăng Nguyệt không biết đã làm hỏng biết bao dược liệu, ngay cả lô đan cũng là hư hơn mấy chục cái. Sức phá hoại đó đến nổi Phụng Linh cũng chặt lưỡi thầm than, tự hỏi cô Lăng Nguyệt có thể thành công trở thành một dược đồng đã là hết sức may mắn. Hiện tại nhìn thấy cô Lăng Nguyệt nước chảy mây trôi luyện chế nhiều đan dược có chất lượng lẫn số lượng tuyệt hảo, ngước nhìn cả đại lục này cũng hiếm có kẻ sánh bằng, trong lòng nó vô cùng khâm phục sự kiên trì cố gắng của nàng. Sống chung với cô Lăng Nguyệt nhiều năm, Phụng Linh biết rõ thiên phú cực mạnh của nàng, nhưng phần tâm tính, nghị lực khiến cho nó biết thành tựu tương lai của cô Lăng Nguyệt tuyệt không nhỏ, càng nghĩ nó càng tán thành nàng thêm. Ngồi trong phòng ngây ngốc cả một tháng, cô Lăng Nguyệt nhìn một núi nhỏ bình bạch ngọc ước chừng vượt qua cả trăm, nghĩ đến những thứ này sẽ bán được bao nhiêu tiền, vui vẻ hát thầm thu chúng vào túi càn khôn chuẩn bị đem đi bán. Phụng Linh thấy cô Lăng Nguyệt vui vẻ như vậy vô cùng bất đắc dĩ, lại động kinh nữa rồi. Tiền tài mấy năm nay bán đan dược tích lũy lại còn nhiều gấp 3 lần gia tộc ở tầm trung bình. Lần này số tiền bán đan dược có nhiều cỡ nào cũng chẳng khác gì muối bỏ biển, có cần thiết phải kích động như vậy. Cô Lăng Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Phụng Linh một cái, lời nói chính nghĩa nói. Trên đời này làm gì có người chê tiền ít, hơn nữa ai biết tương lai ta nhìn chúng món đồ nào lại hay biết bản thân không đủ tiền, lúc đó tức hộc máu cũng đã muộn. Còn có ngươi chưa từng tự mình kiếm tiền cho nên làm sao có thể biết thú vui của nó. Bây giờ ta ra ngoài đem tất cả đan dược này bán đi. Chờ thu thập hết, cô Lăng Nguyệt cao hứng đi ra ngoài. Đi tới đan dược phường của La Thiên Thành, đan dược phường ở La Thiên Thành vô cùng nổi tiếng, cơ hồ mỗi một thành trì đều có một, dù sao trên thiên huyền đại lục người cần dùng đan dược rất nhiều, tuy nói người bình dân mua không được nhưng mà những người giàu có thường xuyên cần. Một cánh cửa của đan dược phường mà đã to gấp mấy lần so với các cửa hàng khác, làm cho người ta có cảm giác đầu tiên là trang nghiêm, đại khí, hai bên cánh cửa lớn đứng là hai đại hán, lưng hùm vai gấu, người bảo vệ của đan dược phường, đều đã đả thông 89 đường kinh mạch nhân, khoảng cách tiên thiên cảnh giới còn không xa, ở chỗ này chỉ dùng làm người gác cửa, đủ để thấy được thế lực của đan dược phường. Nếu là người bình thường đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong đan dược phường cũng có không ít người đang xem đan dược, cô Lăng Nguyệt đi qua quả nhiên trong quầy này đặt các loại đan dược tròn no, thầm nghĩ nếu như cướp bóc nơi này sợ là phát tài, nhưng cũng chỉ là một chút suy nghĩ, phải biết rằng đan dược phường này là do hoàng tộc mở, có ai dám cùng quốc gia tạo phản sao? Vị cô nương này, xin hỏi ngài cần mua cái gì? Một gã tiểu nhị trẻ tuổi nhìn cô Lăng Nguyệt hỏi, hai mắt trong suốt cũng không bởi vì mỹ mạo của cô Lăng Nguyệt mà lộ ra thần thái bất nhã, nhưng thật ra làm cho cô Lăng Nguyệt xem trọng không ít. Ta không phải đến mua đồ, ta là đến bán đồ. Không biết cô nương muốn bán cái gì? Chúng ta đan dược phường chỉ lấy dược liệu, đan dược, đan phương cùng đan lô. Tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở nói, đan dược phường cửa hàng cũng chỉ nhận những thứ liên quan với đan dược, điểm này từ trong tên cửa hàng đã có thể nhìn ra. Ta là đến bán đan dược. Cô Lăng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Nga, nghe cô Lăng Nguyệt trả lời, tiểu nhị có chút kinh ngạc, đan dược phường cũng không phải không có người đến bán đan dược, nhưng mà đại bộ phận đều là một ít lão nhân lớn tuổi, nghĩ cô nương tuổi trẻ như vậy nhưng thật ra hiếm thấy, bất quá tiểu nhị cũng không có chút do dự. Không biết cô nương muốn bán đan dược gì? Có thể lấy ra nhìn được chứ? Chỉ là một ít đan dược cấp thấp. Cô Lăng Nguyệt vừa nói vừa đem 30 bình bạch ngọc lấy ra, phần còn lại nàng tính để lần khác đem đến bán. Tiểu Hòa vừa thấy cô Lăng Nguyệt xuất ra 30 bình bạch ngọc cũng là cảm thấy kỳ quái, cầm lấy một bình bạch ngọc mở ra nắp bình vừa thấy đó là ngây ngần cả người, trong này có hơn 10 viên đan dược mà nơi này có 30 bình bạch ngọc, số lượng này khiến cho người không khỏi trợn mắt. Ở đan dược phường công tác lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lấy nhiều đan dược như vậy bỏ ra bán, bình thường gặp được cũng chỉ là một hai viên đan dược mà thôi, cô nương này thật sự là hù chết người không đền mạng a. Đặt bình bạch ngọc xuống, tiểu nhị nhìn cô Lăng Nguyệt nói. Cô nương, số lượng quá lớn ta không làm chủ được, xin cô nương chờ một lát có thể chứ?